Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 71, Thông đạo của Tam giới. Sở Lâm Nhi nói được thì làm được, vậy mà thật đợi tại chỗ này của Lâm Hải không đi. Lâm Hải nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy khuôn mặt vô cùng yêu diễm của Sở Lâm Nhi. Mỗi lần Lâm Hải quay sang, Sở Lâm Nhi đều sẽ vũ mị hướng phía Lâm Hải cười cười, mười phần câu hồn đoạt phách. Nếu là cái người sống sờ sờ, Lâm Hải đoán chừng đã sớm nhào tới. Nhưng quan trọng là dù có xinh đẹp hơn, có câu hồn hơn, đối phương cũng là cái quỷ a, chơi tình yêu người quỷ gì đó. Lâm Hải tạm thời còn không có can đảm đó. Suốt cả đêm, Lâm Hải đều không an tâm để ngủ. A Hoa dính ánh sáng của Sở Lâm Nhi, không có bị Lâm Hải đuổi ra, rốt cục thư thư phục phục ở trong phòng nguyên cả một đêm. Trời vừa sáng, Vương Bằng liền gọi điện thoại tới, nói có người tìm Lâm Hải, đang chờ ở ký túc xá. Nói xong cũng treo. Lâm Hải không biết là ai, ra khỏi phòng liền chuẩn bị đi trường học, vừa đem chiếc xe khởi động, tay lái phụ vốn trống trơn, đột nhiên lòi ra thêm một người. Đậu Phộng, ngươi có thể hay không đừng đột nhiên xuất hiện như thế này, hù chết ca ca. Lâm Hải vỗ ngực một cái, hướng phía Sở Lâm Nhi nói, hừ. Sở Lâm Nhi hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Uy, thật sự phải như vậy à, ngươi thật đúng là suốt ngày lẻo đẻo theo ta à, ta đã nói. Trừ phi ngươi đem cái chỗ kia nói cho ta biết, nếu không ta liền một mực đi theo ngươi. Ta cũng đã nói, đó là ta nói bừa, Sở Lâm Nhi trực tiếp nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, căn bản không nghe hắn nói. Được, kệ ngươi tin hay không, muốn theo ngươi liền theo đi. Lâm Hải lái xe liền đi, Sở Lâm Nhi lấy điện thoại cầm tay ra, phát cái tin tức cho Sở Giang Vương. Sở Lâm Nhi, phụ vương, cái Lâm Hải kia hôm qua đã để lộ một cái tin tức, một năm trước. Hắn thế mà tại cùng một nơi tìm được tiên duyên cùng minh duyên, kim châm độ hồn cùng âm dương nhãn của hắn, cũng là học được ở lần kia. Trong địa phủ, Sở Giang Vương đang nhàn nhã uống trà. Sau khi nhìn thấy tin tức của Sở Lâm Nhi, ba, chén trà trực tiếp rơi trên mặt đất, vỡ nát, Sở Giang Vương sững sờ một chút, sau đó vồ mạnh lên điện thoại di động. Sở Giang Vương, Lâm Nhi, con là nói, hắn tại cùng một nơi tìm được tiên duyên cùng minh duyên. Sở Lâm Nhi, vâng, là hắn nói như thế. Sở Giang Vương, vậy con tanh chóng hỏi hắn một chút, nơi này đến cùng ở nơi nào? Sở Lâm Nhi, con đã hỏi, nhưng hắn lại không thừa nhận. Sở Giang Vương, cái này, Lâm Nhi con hãy nghe cho kỹ, trong khoảng thời gian này con cũng không cần về địa phủ, một mực đi theo bên người cái Lâm Hải này đi, Diêm Vương các điện nơi đó ta sẽ đi nói rõ, còn có, chuyện này, nhất định không cần cùng người thứ hai nói ra, nhớ lấy. Sở Lâm Nhi, yên tâm đi, phụ vương, con biết rõ tầm quan trọng của sự tình này. Cùng một thời gian, Tây Thiên Lôi Âm Tự, Thái Thượng Lão Quân, Phật Tổ, cái chỗ tiên minh chồng lên này, rất có thể cũng là địa phương liên thông duy nhất trong tam giới, chỉ là, lấy hợp lực của hai người chúng ta, những ngày này, cũng chỉ là cảm ứng được nó tồn tại, lại không cách nào xác định vị trí của nó. Như Lai Phật Tổ, Đạo Tổ nói đúng, nơi đây xem ra cực kỳ thần bí. Không phải người đại phúc duyên thì không thể xem xét, ngươi cùng ta yên lặng xem kỳ biến đi, đợi đến thời cơ thích hợp, tự có phán đoán suy luận. Không đàm luận những chuyện này nữa, ngươi vạn năm khó được đến Tây Thiên của ta một chuyến, ta mang ngươi đi chu du các nơi ở Tây Thiên, ngắm cảnh luận đạo. Lâm Hải vừa vào ký túc xá, liền thấy một đôi nam nữ trung niên hơn 40 tuổi. Nhìn cách ăn mặc của hai người, không phải cái người phú quý gì, đều là một mặt lo lắng cùng bi thương. Hải tử, ngươi trở về, hai vị thúc thúc A-di này đã chờ ngươi nửa ngày. Vương Bằng thấy Lâm Hải tiến đến, vội vàng nói, các ngươi là, trong ấn tượng của Lâm Hải, chưa thấy qua hai người này, ngươi chính là Lâm Hải của Đại học Giang Nam sao? Nam tử trung niên mang theo một cổ chờ mong hỏi. Là ta. Lâm Hải gật gật đầu. Phu phu. Nam tử trung niên trực tiếp quỳ xuống cho Lâm Hải. Lâm thần y, ta van cầu ngài, mau cứu nhi tử ta đi. Nam nhân ôm chân Lâm Hải liền khóc lên. Nữ nhân thấy nam nhân quỳ xuống, cũng vội vàng quỳ xuống trước mặt Lâm Hải. Lâm thần y, ta chỉ có một đứa con trai, ta van cầu ngài, mau cứu nó đi. Nước mắt trong mắt nữ nhân bá cái liền rơi xuống, phanh phanh phanh không ngừng khấu đầu cho Lâm Hải. Lâm Hải trực tiếp mộng bức, Đậu Phộng, tình huống như thế nào? Hai vị, các ngươi trước đứng lên rồi lại nói. Lâm Hải vội vàng đem hai người dìu dắt đứng lên. Ngồi vào trên giường, thúc thúc A-di, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Hải không hiểu ra sao hỏi. Đều tại ta à. Thấy Lâm Hải hỏi một chút, nam nhân trực tiếp rơi lệ. Nguyên lai, hai người này đều là ở khu nông dân ngoại ô thành phố Giang Nam, nam gọi Vương Việt, nữ gọi Lưu Mai. Một tháng trước, phòng trọ nhà Vương Việt được xếp vào phạm vi phá dỡ. Cái này vốn là chuyện tốt, nhưng khoản bồi thường mà nhà đầu tư cho lại ít đến thương cảm. Đám nông dân tự nhiên không nguyện ý, tuyển ra đại biểu cùng nhà đầu tư tiến hành đàm phán, Vương Việt cũng là một trong đám đại biểu. Nhà đầu tư mặt ngoài đáp ứng đàm phán cùng đại biểu, không nghĩ tới vào lại lúc ban đêm, một đám người không rõ lai lịch, cầm gậy gộc, xông vào trong nhà mấy cái đại biểu, hết đánh lại nện. Vương Việt vừa lúc bởi vì thân thể lão mẹ khó chịu, đêm đó qua nhà chiếu cố lão mẹ, trong nhà liền chỉ còn nhi tử Vương Lỗi. Vương Lỗi là cái binh lính xuất ngũ, gặp một nhóm người xông tới, gặp cái gì nện cái đó, lập tức nổi giận, xông lên liền cùng nhóm người này động thủ. Vương Lỗi tại trong bộ đội là thuộc nhóm trinh sát, thân thủ không bình thường, liên tiếp thả lật 4-5 người. Nhưng cái này cũng chọc giận nhóm người này, trực tiếp hạ tử thủ đối với Vương Lỗi, hảo hán không chịu nổi nhiều người, cuối cùng Vương Lỗi vẫn bị đánh ngã trên đất. Chờ buổi sáng sau khi vợ chồng Vương Việt trở về, mới phát hiện con trai đã ngã trong vũng máu, phía dưới hoảng sợ, vội vàng đưa đi bệnh viện lân cận, tiếc rằng, bởi vì đưa tới quá chậm, thương thế lại quá nặng, đã vô lực xoay chuyển. Ngay tại thời khắc tuyệt vọng, trong lúc vô tình nghe được mấy người nhân viên y tá nghị luận, nói trước đây không lâu, tại Bệnh viện Thành phố Nhân dân Đệ Nhất đã phát sinh hai chuyện lạ. Một cái sinh viên Đại học Giang Nam gọi là Lâm Hải, dùng y thuật thần kỳ, tuần tự cứu sống một người bị thương xuất huyết não ở bên trong cùng một người thực vật, mà hai người này đều là đã bị thái đẩu trong y giới đổ thuần phán án tử hình. Nghe được tin tức này, hai người Vương Việt phản phất như bắt được cây cỏ cứu mạng, một đường hỏi thăm. Tìm tới Đại học Giang Nam, túc xá của Lâm Hải. Lâm thần y, ta van cầu ngài, mau cứu nhi tử ta đi, chỉ cần có thể cứu sống nhi tử ta, cho dù để ta làm trâu làm ngựa cho ngài, ta cũng nguyện ý a. Lưu Mai một bên chảy nước mũi một bên rớt nước mắt cầu khẩn nói, Lâm Hải vốn là người thiện tâm, bị hai vợ chồng Vương Việt vừa khóc, nhất thời ngồi không yên, liền phải đáp ứng. Bỗng nhiên, Sở Lâm Nhi xuất hiện từ phía sau. Lâm Hải, nếu như ngươi còn dám đoạt mệnh cùng sứ giả câu hồn của địa phủ, cũng đừng trách ta không khách khí. Hừ, không khách khí thì phải làm thế nào đây? Nhìn xem địa phủ các ngươi làm được cũng là chuyện gì? Ngươi tốt sống không lâu, ngươi xấu vạn vạn năm, ta nhìn trên đời này, đáng chết nhất, liền là phán quan của địa phủ các ngươi. Ngươi, Sở Lâm Nhi bị lời nói của Lâm Hải nói nghẹn. Thúc thúc A-di, chúng ta đi mau. Lâm Hải không để ý tới nàng, đứng dậy liền đi ra ngoài. Vương Việt cùng Lưu Mai sững sờ, chờ phản ứng lại Lâm Hải đây là muốn đi qua cứu con của bọn họ, lập tức nín khóc mà cười, theo sát lấy Lâm Hải đi tới, lên xe. Lâm Hải lái xe, thẳng đến bệnh viện thành phố. Hơn 10 phút về sau, Lâm Hải dừng xe ở cửa lầu của bệnh viện, đi theo Vương Việt cùng Lưu Mai đang vô cùng lo lắng chạy vào phòng bệnh. Y tá, con của ta đâu? Vương Việt vào phòng xem xét, giường bệnh trống không, đầu ông một tiếng, vội vàng hỏi. Con của ngươi đã đưa đi nhà xác, chương 72, nhà xác quỷ dị. Y tá nói xong, Vương Việt cùng Lưu Mai liền trực tiếp khuỵu xuống. Con của ta a, hơn nửa ngày, chân Lưu Mai mềm nhũn, phù phù co quắp ngã trên mặt đất, trong miệng phát ra một tiếng kêu rên cực kỳ bi ai. Vương Việt cả người cũng ngốc, thân thể lắc hai lắc, hai hàng lão lệ theo gương mặt chảy xuống, nhìn bộ dáng thương tâm của hai người, chân mày Lâm Hải nhíu một cái. Nhà xác ở đâu? Mang ta đi nhìn xem, ngươi là ai a? Nhà xác có thể tùy tiện đi vào sao? Y tá liếc trắng Lâm Hải một chút, vừa muốn đi ra. Lâm Hải một tay bắt lấy cánh tay của y tá. Mang ta đi nhà xác, nhanh lên, lúc này, Vương Việt bỗng nhiên kịp phản ứng. Y tá, hắn là Lâm thần y, ta đem Lâm thần y mời đến, con của ta, nói không chừng còn có thể cứu, cái gì là Lâm thần y? Y tá sững sờ. Cũng là Lâm thần y tại Bệnh viện Thành phố Nhân dân Đệ Nhất, cứu sống bệnh nhân xuất huyết bên trong sọ cùng người thực vật kia a. Vương Việt vội vàng nói, tiểu y tá sững sờ, sau đó hơi kinh ngạc nhìn Lâm Hải một chút. Rất hiển nhiên, hai chuyện này, nàng ta cũng đã nghe nói. Không riêng gì nàng ta, toàn bộ giới y học trong thành phố Giang Nam, cơ bản không có ai không biết chuyện này. Chỉ là tiểu y tá không nghĩ tới, Lâm thần y trong truyền thuyết kia, thế mà còn trẻ như vậy. Chờ một lát, ta đi gọi lãnh đạo của chúng ta. Nói xong, tiểu y tá bước nhanh ra ngoài. Không kịp, sứ giả câu hồn đã đến. Bỗng nhiên, Sở Lâm Nhi xuất hiện, mặt không biểu tình nói, cái gì? Lâm Hải mạnh mẽ kinh hãi. Bọn họ ở đâu? Ngươi nói cho ta biết. Lâm Hải vội vàng nói, Sở Lâm Nhi kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút. Ngươi cùng bọn họ không thân cũng chẳng quen, vì sao nhiệt tâm muốn trợ giúp bọn họ như thế? Lâm Hải trong lòng nhất ẩm, nhẹ giọng nói, nếu có một ngày, ngươi chết, ngươi cảm thấy cha mẹ ngươi sẽ như thế nào? Sở Lâm Nhi sững sờ. Nếu như ta chết, chỉ sợ phụ vương cả người đều sẽ điên mất đi, ngươi mới có thể chết ấy, hừ. Sở Lâm Nhi hừ lạnh một tiếng, nhưng tâm lý lại hiện lên một tia gợn sóng. Sở Lâm Nhi, coi như Lâm Hải ta cầu ngươi, lần này ngươi giúp ta một chút đi. Lâm Hải cầu khẩn nói, Sở Lâm Nhi chớp mắt. Có thể, nhưng là ngươi nhất định phải nói cho ta biết, cái chỗ ngươi đụng phải Minh Duyên kia, đến cùng ở nơi nào, đậu móa, ta nói là ta nói bừa, ngươi làm sao còn hỏi, mau nói cho ta biết, hồn phách vương lỗi ở đâu. Lúc này, một người bác sĩ trung niên mang kính mắt đi tới, trên mặt mang một tia cao ngạo. Ngươi chính là cái Lâm thần y gì kia? Gã đeo kính đánh đo trên dưới Lâm Hải một cái. Lâm Hải chau mày, từ trong giọng nói của gã đeo kính, hắn nghe ra một tia khinh thường. Bất quá bây giờ không còn thời gian để cùng gã so đo những thứ này. Mang ta đi nhà xác, nhanh lên. Hứ, ngươi cho rằng ngươi là ai à, ngươi nói dẫn ngươi đi ta liền phải dẫn ngươi đi à, bác sĩ, ta van cầu ngài, mang Lâm thần y qua nhà xác, mau cứu nhi tử ta đi. Lưu Mai cũng tới cầu khẩn nói, ta nói các ngươi có bị bệnh không, con của ngươi đã chết, để hắn đi cứu. Một cái sinh viên đại học lông còn chưa mọc đủ, các ngươi thật đúng là tin những cái truyền ngôn kia à, ấu trĩ. Gã đeo kính hướng phía Vương Việt cùng Lưu Mai răng dậy. Cút ngay, Lâm Hải một tay đẩy gã đeo kính ra, đậu móa, ngươi không dẫn đường, ta không sẽ tự mình đi được sao? Nhà xác ở đâu? Lâm Hải tùy tiện tìm người y tá hỏi. Dưới mặt đất một tầng, Lâm Hải một đường chạy qua, hướng phía tầng hầm mà đi. Người vừa rồi kia đã đi nơi nào, Lâm Hải vừa đi, gã đeo kính liền đuổi theo ra, bắt lấy cái tiểu y tá mà Lâm Hải đã hỏi đường kia, hỏi. Hắn hỏi ta nhà xác đi như thế nào? Tiểu y tá đáp chi tiết. Đậu móa, hỏng. Gã đeo kính thầm mắng một tiếng, móc ra điện thoại, thông qua. Dừng lại, vừa đến cửa phòng dưới đất. Bốn cái người áo đen liền đem Lâm Hải cản lại. Từng. Lâm Hải sững sờ, cách ăn mặc của bốn cái người áo đen này, giống như đã từng quen biết à, làm gì, không có việc gì thì mau mau cút đi. Một người áo đen rất hung ác nói, Lâm Hải mặc kệ bọn họ, hướng thẳng đến bên trong liền tiếng. Đậu móa, muốn chết, người áo đen xông lên, muốn đem Lâm Hải ngăn lại. Âm. Âm. Âm. Âm. Lâm Hải một người một chân, trực tiếp đem bốn cái người áo đen kia đạp bay. Các ngươi tại bên ngoài chờ ta, Lâm Hải đem Vương Việt cùng Lưu Mai đã theo tới ngăn lại. Vừa mở cửa ra, nhất thời một cổ khí tức âm trầm đập vào mặt. Lâm Hải không khỏi đánh cái rùng mình, đậu móa, nơi này đều là người chết à, tâm lý Lâm Hải run rẩy một trận. Mặc dù ngay cả quỷ đều đã gặp mấy cái, phàm là người đều có khái niệm sợ quỷ, điều này đã ghim thâm căn cố đế tại trong đầu Lâm Hải. Tùy tiện xông đến nơi đây, trái tim Lâm Hải vẫn là phanh phanh trực nhảy, tưng. Không đúng, nơi này tại sao có thể có mùi máu tươi? Thật quỷ dị. Lâm Hải nhíu nhíu cái mũi. Người nào ở bên trong, đi ra cho ta, bỗng nhiên, một đám bảo an bệnh viện xông tới. Ngươi là làm gì, tại sao phải đến bệnh viện quấy rối, người chết thì đã chết rồi, ngươi liền không thể để bọn họ hảo hảo yên nghỉ sao? Một cái bảo an vóc người khôi ngô hướng phía Lâm Hải răng dậy nói, Lý đội trưởng, đừng cùng hắn phí lời làm gì, nhanh đưa hắn đuổi ra đi. Gã đeo kính cũng theo tới, hướng phía Lý đội trưởng thúc giục nói từng, Lâm Hải đột nhiên từ sắc mặt của gã đeo kính, bắt được một chút khí tức hoảng hốt. Lại liên tưởng đến bốn cái nam tử áo đen trắng ở trước cửa này, Lâm Hải nhất thời cảm thấy, nơi này khả năng có vấn đề. Lâm Hải đưa ánh mắt về phía gã đeo kính, dị thường băng lãnh. Nhìn cái gì vậy, đuổi hắn ra mau đi, Lý đội trưởng, các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì, gã đeo kính thấy Lâm Hải hướng mình trông lại, ánh mắt lập tức né tránh, không dám cùng Lâm Hải nhìn thẳng. Hừ, Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, trực tiếp chạy qua phía gã đeo kính. Ngươi, ngươi làm gì, Lý đội trưởng, nhanh ngăn hắn lại. Gã đeo kính nhất thời hoảng. Tiên sinh, ngài ra ngoài đi, đừng nhiễu loạn trật tự nơi này, Lý đội trưởng nói, đưa tay hướng phía bả vai Lâm Hải chập tới. Lâm Hải cước bộ không ngừng, trên vai khẽ đẩy lực, chuẩn bị quẳng y té ngã. Nào nghĩ đến, cái Lý đội trưởng kia chẳng những không bị Lâm Hải đẩy ngược ra, ngược lại mượn lực sử dụng lực, sinh sinh đem Lâm Hải ngăn trở tại nguyên chỗ. Từng. Cao thủ, con mắt Lâm Hải vẫy một cái, đưa tay hướng phía cánh tay Lý đội trưởng chập tới. Lý đội trưởng thuận thế kéo một cái, đồng thời cổ tay khẽ đảo, phản bắt lấy khuỷu tay Lâm Hải. Lâm Hải nhân thể rút về, hóa chưởng thành chỉ, phản kích uy hiếp của Lý đội trưởng, lại bị một cái trụ kích xảo diệu của Lý đội trưởng hóa giải. Trong chớp mắt, hai người qua lại tầm 10 chiêu, vậy mà không phân thắng thua. Lần này, Lâm Hải ngạc nhiên, phân cân thác cốt thủ của chính mình, thế nhưng là học được từ Mạc Cuồng tại thời kỳ của những năm cuối Minh Triều A, liền cả hán tử trong quân như Triều Sơn cũng không phải địch thủ của mình. Cái đội trưởng bảo an nho nhỏ này, làm sao lại cùng mình đánh đến không phân cao thấp. Xem ra thật là cao thủ tại dân gian A, Lâm Hải không khỏi đối với cái Lý đội trưởng này, sinh ra một tia hiếu kỳ. Nhưng thời gian cấp bách, Lâm Hải không có thời gian cùng y tiếp tục chơi. Nếu bên trên chiêu thức đã không thắng được, vậy liền dựa vào thực lực đi. Lâm Hải không duyên cớ không có chiêu thức đẩy ra một chưởng, lại âm thầm đem tiên thiên chân khí quán thâu tại phía trên toàn bộ cánh tay này. Lý đội trưởng trở tay liền muốn chế trụ khuỷu tay trên cánh tay này của Lâm Hải, nào nghĩ đến, Lâm Hải không trốn không né, trực tiếp để y bắt lấy. Nhãn tình Lý đội trưởng sáng lên, cổ tay vừa dùng lực, muốn dùng thuật bắt trói đem Lâm Hải chế phục, tương. Nào nghĩ đến cánh tay Lâm Hải lại rắn như cương thiết, chính mình sử xuất lực lượng toàn thân, cũng không thể rung chuyển mảy may. Đắc tội, Lâm Hải vừa dùng lực, liền đem Lý đội trưởng đẩy ra xa hơn 3 mét, liền bạch bạch bạch lùi lại mấy bước, mới khó khăn lắm đứng vững được. Mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Hải, khắp khuôn mặt Lý đội trưởng đều là kinh hãi. Một chiêu bức lui Lý đội trưởng, Lâm Hải đưa tay đem cái cổ của gã đeo kính bắt lấy, kéo lại gần. Uy, ngươi thả ta ra, ngươi muốn làm gì? Gã đeo kính giãy dụ gào thét nói, thi thể của Vương Lỗi, ở đâu? Chương 73, Mạc Trứ Thiên Đổ Thiên. Ta làm sao biết, ta lại không chịu trách nhiệm vận chuyển thi thể. Ánh mắt gã đeo kính lấp lóe, bất an giải thích nói từng, bỗng nhiên, Lâm Hải nhìn thấy ở chỗ sâu trong nhà xác, tự hồ có hai bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Mà một người trong đó, có mặc trường bào màu đen cùng cái mũ ống tròn nhọn cao cao, để Lâm Hải đột nhiên giật mình. Hắc Vô Thường, không kịp ngẫm nghĩ nữa, Lâm Hải đem gã đeo kính đẩy ra, mở hết mã lực hướng phía Hắc Vô Thường đuổi theo. Lý đội trưởng thấy thế, hít sâu một hơi. Các ngươi giữ cửa, ta theo vào xem, chúng bảo an không thể không cho bọn họ tiến vào, phần phật một tiếng phân tán ra, giữ vững cửa nhà xác. Tốc độ của Hắc Vô Thường so với Lâm Hải nhanh hơn quá nhiều, truy một hồi, chẳng những không có đuổi kịp, ngược lại khoảng cách càng ngày càng xa. Đậu móa, làm sao bây giờ? Trong lòng Lâm Hải khẩn trương, hừ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đuổi, sứ giả câu hồn lần này tới là trung cấp. Lấy tốc độ của ngươi, căn bản đuổi không kịp. Sở Lâm Nhi ở bên cạnh, quệt miệng đắc ý nói, Thảo, Lâm Hải bất đắc dĩ dừng lại, tức khí dậm chân một cái. Hắn cũng biết, Sở Lâm Nhi nói là lời nói thật, chính mình muốn đuổi theo, đã không có khả năng. À, cái Hắc Vô Thường này làm sao lại hướng phía chính mình đi đến? Thời khắc đang thất vọng, Lâm Hải chợt phát hiện, Hắc Vô Thường đang nhanh chóng hướng phía chính mình đến gần, nháy mắt. Hắc Vô Thường đã khóa lại một người trẻ tuổi, liền đến gần đó. Lâm Hải đang buồn bực, Hắc Vô Thường đột nhiên quỳ chân sau xuống, đậu phòng, tình huống như thế nào? Lâm Hải trực tiếp mộng bức, thuộc hạ, sứ giả câu hồn cấp trung đổ thiên, tham kiến công chúa. Cái gì? Tham kiến công chúa? Em gái ngươi, Lâm Hải tại chỗ liền nộ, đậu móa ca ca là một thuần đàn ông, ngươi thế mà cùng ta gọi công chúa. Cái này mẹ nó a không phải là đang mắng chửi người sao, vừa mới chuẩn bị đi lên cho y một chân, sau lưng liền lên tiếng. Bình thân đi, từng. Lâm Hải quay đầu, chỉ thấy Sở Lâm Nhi vô cùng đoan trang đứng ở phía sau, trên thân phóng xuất ra một cổ khí thế của thượng vị giả, người cấp trên, cùng trước đó quả thực tưởng như hai người. Cái Sở Lâm Nhi này còn là công chúa sao? Lâm Hải có chút ngoài ý muốn. Tạ công chúa, Đỗ Thiên đứng lên, Lâm Hải mới phát hiện. Cái Đỗ Thiên này cao chừng hơn 2 mét. Đỗ Thiên, bỗng nhiên, Lâm Hải nhớ tới một người. Đậu phộng, ngươi không phải là Thủy Bạc Lương Sơn Mạc Trứ Thiên Đỗ Thiên à? Lâm Hải mở miệng hỏi nói, ngươi biết ta? Đỗ Thiên sững sờ, Đậu phộng, thật đúng vậy là a. Lâm Hải hưng phấn, trong truyện Thủy Hử thế nhưng là có rất nhiều anh hùng hắn ưa thích a. Quy, anh hùng đã hổ võ tòng võ nhị lang ở đâu? Lâm Hải vội vàng mở miệng hỏi thăm nơi hạ lạc của một cái anh hùng mà hắn thích nhất. Võ nhị ca ngươi cũng nhận biết, y là Thiên Thương Tinh, tự nhiên ở trên thiên đình, ngươi là ai? Vì sao nhận biết bọn ta? Đỗ Thiên nhìn Lâm Hải từ trên xuống dưới. Bỗng nhiên, đồng tử của Đỗ Thiên bỗng nhiên co vào. Ngươi không phải hồn phách, ngươi là người. Công chúa, cái này, Đỗ Thiên khiếp sợ không gì sánh nổi. Sự tình hắn có thể nhìn thấy ngươi và ta, trở lại địa phủ, không nên cùng bất luận kẻ nào nói, nếu không cẩn thận xuống 18 tầng địa ngục, có nghe hay không? Ánh mắt Sở Lâm Nhi bỗng nhiên biến đến vô cùng sắc bén. Trong lòng Đỗ Thiên rung lên, lần nữa chấn kinh liếc nhìn Lâm Hải một chút. Thuộc hạ hiểu rõ, tốt, nơi này không có sự tình của ngươi, đi xuống đi, Sở Lâm Nhi phất phất tay. Vâng. Đỗ Thiên đáp ứng một tiếng, liền muốn rời khỏi. Ai, chờ một chút. Lâm Hải vội vàng ngăn lại, đậu móa, vừa mới truy nửa ngày còn không đuổi kịp, cái hắc vô thường này thật vất vả mới tự mình đi tới, sao có thể để y dễ dàng đi như vậy, Huy, ngươi có phải gọi là Vương Lỗi hay không? Lâm Hải hướng phía người trẻ tuổi mà Đỗ Thiên đã khóa lại hỏi. Kết quả người trẻ tuổi kia một mặt mờ mịt, giống như không thấy được Lâm Hải. Ngươi không nên hỏi, y là quỷ mới sinh, không nhìn thấy ngươi, cũng nghe không thấy ngươi nói chuyện. Sở Lâm Nhi ở bên cạnh xen vào nói, không nhìn thấy, cũng không nghe được. Lâm Hải có chút kỳ quái, đừng nói là y, liền là sứ giả câu hồn sơ cấp, trừ có thể nhìn thấy linh hồn người cần câu hồn ra, cũng không nhìn thấy bất luận cái đồ vật gì. Quỷ hồn bình thường chỉ có 7 ngày đầu sau khi chết là có thể nhìn thấy hết thảy, nhưng khi 7 ngày này vừa qua, liền không cách nào lại vào dương gian một bước. À, Lâm Hải cái hiểu cái không gật gật đầu, chỉ có sứ giả câu hồn trung cấp trở lên, hoặc là đạt tới tu vi quỷ tiên sơ cấp, mới có khả năng nhìn thấy cảnh tượng thế gian, cũng giao lưu cùng người thông linh. Đương nhiên, ngoại trừ du hồn lệ quỷ lưu tại dương gian. Sở Lâm Nhi tiếp tục nói, thì ra là thế. Trách không được cái hắc vô thường lần thứ nhất nhìn thấy kia lại không thấy mình, đoán chừng đó cũng là cái gọi là sứ giả câu hồn sơ cấp đi, còn có Hàn Tú Nhi, Mạc Cuồng, hẳn là thuộc về liệt kê du hồn lệ quỷ. Lâm Hải cuối cùng đối với những loại hình quỷ hồn này có cái hiểu biết đại khái, y xác thực gọi là Vương Lỗi, cũng có thực lực nhất định, nếu không cũng không cần ta tự mình đến đây. Đỗ Thiên trả lời vấn đề của Lâm Hải. Quả nhiên là y, hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, cái kia. Đỗ đại ca, không biết có thể đánh cái thương lượng hay không? Lâm Hải ngượng ngùng hướng Đỗ Thiên nói, ngài nói, thấy Lâm Hải là cùng Sở Lâm Nhi cùng một chỗ, Đỗ Thiên cũng không dám thất lễ, biểu hiện rất khách khí. Ta đã đáp ứng cha mẹ Vương Lỗi, phải cứu sống y, ngươi nhìn có thể thả y hay không, để cho ta mang về a. Lâm Hải nói xong, thấp thỏm trong lòng nhìn Đỗ Thiên. Cái này, Đỗ Thiên có chút khó khăn, Diêm Vương để cho người ta canh ba chết, ai dám lưu người đến canh năm? Dương thọ của y đã hết, tha thứ tại hạ bất lực. Thảo, Lâm Hải thầm mắng một tiếng. Đỗ đại ca, ngươi nhìn ngươi ra bên ngoài làm việc, liền không thể tùy cơ ứng biến một chút sao? Bằng hữu nói giỡn, phán quan nơi nào cũng có ghi chép kỹ càng, đừng nói để cho người ta sống lại, coi như chênh lệch bên trên thời gian một tơ một hào, ta cũng phải chịu trách nhiệm không tầm thường, huống chi ta cũng không có bản sự này, cáo từ. Đỗ Thiên liền ông quyền, lại muốn rời khỏi. Ai, đừng nóng vội nha, chờ thêm chút nữa, Lâm Hải lại đem Đỗ Thiên cản lại. Đậu móa, làm sao bây giờ a? Phải làm sao mới ổn đây? Lâm Hải sốt ruột một trận. A, nhớ tới. Lâm Hải vội vàng lấy điện thoại di động ra, mở ra WeChat, tìm tới Sở Lâm Nhi, sau đó lật ra tư liệu, điều ra đến cá tính ký tên của Sở Lâm Nhi. Hắc. Lâm Hải chê cười tiến đến trước mặt Sở Lâm Nhi. Cái kia, công chúa đúng không, cá tính ký tên của ngươi này viết Diêm Vương đòi người chết canh ba, ta dám lưu người đến canh năm, là thật sao, hay vẫn là ngươi đang khoác lác trang bức? Đôi mi của Sở Lâm Nhi vẫy một cái, tự nhiên là thật. Quá tốt, vậy ngươi có thể để y chết lúc khác hay không? Lâm Hải một mặt chờ đợi nhìn Sở Lâm Nhi, Sở Lâm Nhi kỳ quái liếc nhìn Lâm Hải một chút, ngươi ngốc sao? Ta chỉ là làm cho người đó chết muộn hai canh giờ, sao có thể cứu sống được? Ngạch! Lâm Hải tức đến sạm mặt lại. Này để y chết muộn hai canh giờ cũng được a. Lâm Hải vội vã nói, hồn phách ly thể, Kim châm độ hồn đã không có hiệu quả, nếu như có thể chết muộn hai canh giờ, chính mình liền có thể thi triển kim châm độ hồn cứu người. Ngươi có phải thật ngốc hay không a? Y đã chết a, ta làm sao để y chết muộn hai canh giờ được? Sở Lâm Nhi nhìn Lâm Hải, đầy vẻ khinh bỉ. Phốc! Em gái ngươi! Lâm Hải phiền muộn một trận. Vậy ngươi nói, ngươi đến cùng có thể làm cái gì à? Lâm Hải tức giận nói, ta có thể để cho Đỗ Thiên mang y đi muộn hai canh giờ. Tinh thần Lâm Hải chấn động. Tốt tốt tốt, vậy ngươi liền để Đỗ Thiên mang y đi muộn hai canh giờ. Lâm Hải vội vàng nói, chỉ cần hồn phách không bị mang đi trước, chính mình tranh thủ thời gian tìm đám đậu bỉ thiên đình kia nghĩ biện pháp, nói không chừng liền có thể cứu sống y. Ta hiện tại dám khẳng định, ngươi tuyệt đối là ngốc thật. Ta một cái công chúa địa phủ, lại muốn giúp ngươi ngăn cản người địa phủ câu hồn, ta có bệnh à? Sở Lâm Nhi cho Lâm Hải cái mắt trắng cực lớn. Ngạch, đậu móa, chẳng lẽ thật không có cách nào? Nếu Sở Lâm Nhi không quản, chính mình thật đúng là không có cách. Còn nữa, y thuộc loại đã bị khóa bên trên cổ, đã không có khả năng sống lại, coi như ta giúp ngươi lưu lại hai canh giờ, cũng không làm nên chuyện gì. Sở Lâm Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Tâm Lâm Hải đều lạnh. Nhớ tới bộ dáng thương tâm tuyệt vọng của cặp vợ chồng Vương Việt này, Lâm Hải rất lo lắng. À, không đúng. Đôi mi của Sở Lâm Nhi bỗng nhiên nhíu lên, giống như còn có một loại biện pháp, Lâm Hải vốn đã tuyệt vọng, nghe được thân thể liền chấn động mạnh một cái. Biện pháp gì? Chương 74, khởi tử hồi sinh. Trừ phi có thể gia tăng dương thọ của y, dạng này, dương thọ chưa hết, địa phủ đương nhiên sẽ không thu, bất quá vật để gia tăng dương thọ. Chỉ có thiên định mới có, cho nên biện pháp này, cùng không có cách nào, không có gì khác biệt. Sở Lâm Nhi lắc đầu. Không có gì khác biệt. Thảo, khác nhau lớn nha, Lâm Hải một chút liền cao hứng. Đồ vật gia tăng dương thọ, ca ca có a. Trong túi càn khôn của Lâm Hải, hiện tại liền có một khỏa dương nguyên đan, vốn là giữ lại chuẩn bị cho cha mẹ dùng, bất quá cha mẹ hiện tại niên kỷ không tính là quá lớn, chờ sau này cũng có thể lại nghĩ biện pháp khác. Hiện tại, vẫn là lấy ra trước cứu người đi, cái kia công chúa, ngươi giúp đỡ chút, để Đỗ đại ca mang y đi muộn hai canh giờ, ta có biện pháp cứu y. Ngươi có biện pháp? Sở Lâm Nhi giật mình, sau đó tự hồ nghĩ đến cái gì. Tốt, ta giúp ngươi, Đỗ Thiên, toàn lực phối hợp với hắn. Ngạch! Lâm Hải có chút choáng váng. Cái Sở Lâm Nhi này không phải cùng mình có chút không hợp nhau sao? Làm sao đáp ứng thống khoái như vậy? Còn để Đỗ Thiên toàn lực phối hợp. Trong mơ hồ, Lâm Hải cảm thấy nơi này khả năng có điểm gì lạ lạ. Đậu móa, chẳng cần quản nhiều, trước cứu người quan trọng hơn. Thi thể của y ở đâu? Lâm Hải hướng phía Đỗ Thiên nói, ngay tại phía trước, đi theo ta. Đỗ Thiên quay người, đi phía trước dẫn đường. Vị bằng hữu này, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý đội trưởng đã đứng bên cạnh Lâm Hải nửa ngày, thấy Lâm Hải như mất thần đứng nguyên tại chỗ ngẩn người. Hiện tại lại bước nhanh đi vào trong, liền đuổi bước đi lên phía trước ngăn lại. Lý đội trưởng đúng không? Lâm Hải nghe cái gã đeo kính kia xưng hô người này là Lý đội trưởng, cũng đi theo xưng hô như vậy. Ta hiện tại muốn đi cứu người, hy vọng ngươi không cần ngăn cản ta, Lâm Hải một mặt trịnh trọng nói, cứu người. Lý đội trưởng sững sờ, có chút hồ nghi liếc nhìn Lâm Hải một chút. Lâm Hải trước đó ra tay, để y giật nảy cả mình, Lý đội trưởng đã nhận định. Lâm Hải tuyệt không phải là người thường. Mà ngẫm lại, đôi phu thê ở cửa kia tự hồ gọi hắn là Lâm Thần Y, xem ra người này hẳn là một cái thầy thuốc. Không ngăn cản ngươi có thể, nhưng ta nhất định phải đi theo bên cạnh ngươi. Được, Lâm Hải hướng phía Đỗ Thiên nháy mắt, Đỗ Thiên nhanh chóng hướng phía trước lướt tới. Lâm Hải vội vàng cất bước đuổi theo. Lại đi đến trước khoảng 500 mét, Đỗ Thiên liền dừng lại. Vừa rồi ở ngay chỗ này. Đỗ Thiên một mặt kinh ngạc. Lâm Hải dừng bước, nhất thời một cổ mùi máu tươi mãnh liệt truyền đến, nhìn mặt đất, rỗng tuếch, nhưng Lâm Hải mượn thiên nhãn thần thông, tuy ở đây tối tăm, nhưng hắn cũng phát hiện ra từng tia vết máu trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Lý đội trưởng nhăn nhăn cái mũi, cũng ngửi được mùi máu tanh mãnh liệt. Đừng nói chuyện. Lâm Hải lắc đầu, nhìn lại bốn phía. Bỗng nhiên. Cách đó không xa một cái tủ đựng thi thể gây nên chú ý của Lâm Hải. Lâm Hải bước nhanh về phía trước, thấy cái tủ đựng thi thể này không có đậy kín, có một khối nhỏ vải liệm bị kẹp lấy. Hơn nữa, bên trên vải liệm, còn có vài vết máu chưa khô. Hiển nhiên, là vội vàng mà làm. Lâm Hải chau mày, vừa định tiến lên, không có nghĩ tới, Lý đội trưởng trực tiếp bước qua, đem tủ đựng thi thể lôi ra. Một cái thi thể cứng nhắc hiện ra ở trước mắt, đây là một nữ tử, không phải Vương Lỗi. Quái dị là, chỗ bụng nữ thi, nơi quấn vải liệm tất cả đều là máu tươi, mà còn đang không ngừng chảy ra bên ngoài. Lâm Hải không để ý tới những cái này, thấy không phải Vương Lỗi, liền chuẩn bị đi tìm chỗ kế tiếp. Đi phía trái đi, cái thứ ba, thời gian hồn phách ly thể không dài, hẳn là người ngươi muốn tìm. Đỗ Thiên bỗng nhiên nói, Lâm Hải trực tiếp đi đến tủ đựng thi thể mà Đỗ Thiên nói kia, đưa tay lôi ra. Quả nhiên là y, Lâm Hải thấy người chết bên trong, cùng hồn phách mà Đỗ Thiên khóa lại, giống nhau như đúc. Vị bằng hữu này, ngươi qua đây nhìn xem, bỗng nhiên, Lý đội trưởng hướng phía Lâm Hải thét lên. Lâm Hải vừa nghiêng đầu, thấy cách đó không xa, Lý đội trưởng đã đem vải liệm của cái nữ thi vừa rồi kia quấn xốc lên, đang theo dõi chỗ bụng nữ thi, một mặt kinh hãi. Sở Lâm Nhi cùng Đỗ Thiên cũng bị thanh âm của Lý đội trưởng hấp dẫn qua, hai người này liền hướng phía bên kia lướt tới. Lâm Hải thấy thế, cơ hội tốt, đang lo làm sao tránh đi ánh mắt của hai người này đây, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra túi càn khôn của WeChat. Rút ra. Dương Nguyên đang xuất hiện trong tay. Lâm Hải thả lỏng một hơi, cất bước đi đến trước mặt nữ thi, hướng phía bụng nữ thi nhìn lại. Lâm Hải một mặt kinh hãi, đồng thời một cổ khí lạnh xuất hiện từ chỗ cổ. Nội tạng của nữ thi này, thế mà bị móc sạch. Lâm Hải không khỏi cảm thấy rùng cả mình, những thi thể này, hẳn là đã cùng gia quyến gặp mặt, bước kế tiếp liền muốn đưa đi nhà hỏa táng. Lý đội trưởng nhíu mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Sau đó, lại kéo ra mấy cái tủ đựng thi thể, đồng dạng, thi thể bên trong, nội tạng toàn bộ đều bị móc sạch, thậm chí, có thi thể của một đứa bé, liền cả con mắt cũng bị đào qua. Những súc sinh này, Lý đội trưởng phát ra một tiếng gầm nhẹ đầy phẫn nộ. Mấy bộ thi thể này, hồn phách đều là bị câu đi không lâu trước đây, toàn bộ đều chết ở hôm nay. Sở Lâm Nhi thổi qua, nhàn nhạt nói, thảm trạng của thi thể, để Lâm Hải bỗng cảm giác khó chịu một trận. Kém chút nôn mửa ra tại chỗ. Đậu móa, đi nhanh lên, đem Vương Lỗi cứu sống, nhanh rời đi nơi này, quẹ. Mấy bước liền đi đến trước mặt Vương Lỗi, Lâm Hải đem Dương Nguyên Đan trong lòng bàn tay, để vào trong miệng Vương Lỗi. Khi thấy Dương Nguyên Đan trong tay Lâm Hải, Sở Lâm Nhi bỗng nhiên há to mồm, kích động đến toàn thân cũng run rẩy lên. Dương Nguyên Đan vào miệng liền tan đi, thi thể đã cứng ngắc của Vương Lỗi, liền lấy tốc độ mắt trần có thể thấy, bắt đầu trở nên mềm mại. Đồng thời, xích sắt trong tay Đỗ Thiên, tự động biến mất, hồn phách của Vương Lỗi, chậm rãi hướng phía thân thể đi đến. Trọn vẹn mất một giờ, Vương Lỗi đang nằm trong tủ đựng thi thể, ngón tay liền hơi hơi động một cái. Lâm Hải thở dài ra một hơi, cuối cùng đã cứu sống được. Đây là nơi nào, Vương Lỗi chẳng những chết rồi sống lại, liền cả những thương tổn trước đó, cũng hoàn toàn khôi phục. Ngươi thế mà còn sống, không đợi Lâm Hải trả lời. Lý đội trưởng vừa mới đi tới, biểu lộ một bộ như thấy quỷ nói, cái này, đây là nhà xác. Nhìn cảnh vật chung quanh, Vương Lỗi cũng phát hiện không hợp lý, đi thôi, cha mẹ ngươi còn đang ở cửa chờ ngươi đây. Lâm Hải thực sự không muốn tiếp tục chờ đợi, dẫn đầu đi ra ngoài. Vương Lỗi không rõ ràng cho lắm, cũng cùng đi theo ra ngoài, chỉ có Lý đội trưởng, lại ở trước mấy cái bộ thi thể lúc trước ngừng chân một hồi, trong hai mắt, hiện lên một đạo hàn quang. Sau đó... Đem tủ đựng thi thể để trở về hình dáng ban đầu, tự như cho tới bây giờ cũng không có người động qua. Đỗ Thiên thấy sự tình nơi này đã xong, liền cùng Sở Lâm Nhi cáo từ, quay về địa phủ, vị bằng hữu này. Lý đội trưởng đuổi theo, đem Lâm Hải ngăn lại. Lâm Hải không rõ ràng cho lắm, vừa rồi nhìn đến những thi thể này, ngươi không cảm thấy có chút quỷ dị sao? Lý đội trưởng đột nhiên hỏi, quỷ dị? Lâm Hải cười lạnh một tiếng. Đâu chỉ quỷ dị, bệnh viện này khẳng định có vấn đề. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lý đội trưởng nhìn chằm chằm vào con mắt Lâm Hải nói, đi ra ngoài trước, sau đó báo động. Tốt, ta để cho ngươi làm, Lý đội trưởng còn chưa nói dứt lời, thân thể ưỡn lên, ngã xuống. VTS, Lâm Hải mạnh mẽ kinh hãi, chỉ thấy một bóng người, nhanh như thiểm điện, vừa đem Lý đội trưởng đánh bại, lại hướng phía Vương Lỗi đánh tới. Vương Lỗi chỉ tới hai chiêu, cũng bị một chưởng đánh vào trên cổ, bất tỉnh quá khứ, bóng đen liên tiếp đánh bại hai người, cũng chính là sự tình 2-3 giây,

Sở Giang Vương, Lâm Nhi, tuyệt đối đừng, con nhớ kỹ, trong tam giới, mọi thứ đều có định số, việc này thuận theo tự nhiên, yên lặng xem kỳ biến liền tốt, cái Lâm Hải này, chính là người có đại phúc duyên, mặc dù không cần nịnh bợ, nhưng cũng không cần cùng hắn trở mặt, cũng là tốt. Sở Lâm Nhi, hài nhi biết rõ, uy, điện thoại di động này của ngươi tại sao lại vừa cũ vừa xấu vậy, đồ hàng nhái a. Lâm Hải bỗng nhiên hướng phía Sở Lâm Nhi nói, hừ, ngươi bớt nói bừa đi, của bản công chúa đây chính là điện thoại di động xa hoa nhất của địa phủ, mất 100.000 điểm âm đức đây, đậu phộng, thật hay giả? Ngươi lấy ra cho ta xem một chút, Lâm Hải có chút không tin. Ngươi cẩn thận một chút a, cũng đừng làm hư của ta. Sở Lâm Nhi đặc biệt cẩn thận đưa điện thoại di động cho Lâm Hải. Lâm Hải lấy tới nhìn một chút, phốc phốc liền cười, em gái ngươi, cái này không phải là máy dành cho người già sao? Lâm Hải cũng mua qua cho cha mẹ mỗi người một máy điện thoại dành cho người già, chính là cái bộ dáng này. Trên màn hình điện thoại di động hẹp nhỏ, quả thực chỉ có hai cái trình tự, một cái là WeChat, một cái là máy chụp ảnh. Lâm Hải lấy tay kích thích màn hình, chuẩn bị kéo sang trang khác. À, đậu phộng, không có gì sao? Đúng à, điện thoại di động chẳng phải là một cái WeChat, một cái máy chụp hình sao? Sở Lâm Nhi một mặt kỳ quái nói, đậu phộng, Lâm Hải cổ quái liếc nhìn Sở Lâm Nhi một chút, địa phủ các ngươi còn ở vào xã hội nguyên thủy đi. Tới, nhìn đồ của ca xem, Lâm Hải lần này đắc chí, cầm điện thoại di động của mình ra, tại trước mặt Sở Lâm Nhi khoe khoang. Thấy không, WeChat, QQ, Microblog, Kinh Đông mua sắm, nê ti tin tức, chưởng duyệt iReader, Mỹ đồ tú tú, đấu địa chủ, các loại ứng dụng đều có. So với của ngươi này mạnh hơn nhiều. Lâm Hải đắc ý biểu môi một cái, nhiều công năng như vậy sao? Lần này Sở Lâm Nhi liền mộng bức, liền đến điện thoại di động của bọn phụ vương, cũng không thể cao cấp như vậy, bọn họ mới chỉ có ba cái công năng mà thôi. Ồ, bọn họ nhiều hơn ngươi cái công năng gì? Lâm Hải cũng rất tò mò. Nhiều thêm cái trò chơi, so lớn nhỏ, phụ vương ta mỗi ngày chơi điện thoại di động cũng không nỡ rời tay. Lâm Hải trực tiếp phun, em gái ngươi, người địa phủ các ngươi là có bao nhiêu nhàm chán a, cha ngươi là ai a? Lâm Hải muốn hỏi một chút, cái kỳ hoa cả ngày không có việc gì đều chơi so lớn nhỏ, đến cùng là ai? Sở Giang Vương a. Hụ khụ khụ khụ, Sở Lâm Nhi nói một câu, kém chút đem Lâm Hải sặc chết, người nào? Ngươi nói cha ngươi là ai? Lâm Hải cả kinh trở mình một cái từ trên giường ngồi dậy. Sở Giang Vương a, làm sao? Sở Lâm Nhi một mặt kỳ quái. Làm sao? Ngươi nói hắn a làm sao? Sở Giang Vương là ai a? Mẹ hắn là một trong thập điện Diêm Vương a. Cô nàng này lại là con gái của Diêm Vương gia. Thật sự là không nhìn ra, trách không được Đỗ Thiên cũng gọi nàng là công chúa đây. Đậu phộng, chính mình thế mà theo con gái của Diêm Vương gia trộn lẫn lên, Lâm Hải ngẫm lại, nhất thời có chút ít kích động. Phải giữ gìn mối quan hệ. Nhất định phải làm mọi thứ để có thể giữ gìn mối quan hệ, trong lòng Lâm Hải yên lặng khuyên bảo chính mình. Cái kia, Lâm Nhi à. Hai con mắt của Lâm Hải híp lại, cười nói, làm gì? Sở Lâm Nhi nhìn một mặt tiện dạng này của Lâm Hải, nhất thời cảnh giác lên, ngươi nhìn ngươi, chớ khẩn trương nha. Lâm Hải cười đến càng tiện. Uy, ngươi có việc liền nói chuyện à, ngươi cái dạng này, ta toàn thân cũng nổi da gà. Sở Lâm Nhi vội vàng cùng Lâm Hải kéo ra một khoảng cách. Mặt Lâm Hải tối sầm. Em gái ngươi, cường điệu đến vậy ư, xem ra ca ca quả nhiên là chính nghĩa lẫm nhiên, chính trực vô tư, chính nhân quân tử, làm không nổi việc vuốt mông ngựa này a. Lâm Hải đầu nhất chuyển, con mẹ nó người địa phủ thiếu thốn giải trí như thế, nếu cho bọn họ một chút hoạt động có ý tứ giải trí, này bọn họ có phải sẽ đối với mình thiên ân vạn tạ hay không? Thảo, thử một lần, Lâm Nhi a. Để ca ca cho điện thoại di động của ngươi thứ đồ chơi vui. Cái gì chơi vui? Sở Lâm Nhi hiếu kỳ đưa đầu lại gần, đột nhiên cảm giác được này có chút không đúng. Uy, ta cùng ngươi rất quen sao? Đừng có gọi Lâm Nhi Lâm Nhi, có được hay không? Lại có, ngươi bảo ai là ca ca? Muốn chết phải không? Sở Lâm Nhi chống nạnh giận dữ mắng mỏ nói, Lâm Hải sạm mặt lại. Em gái ngươi, sớm muôn gì cũng để ngươi gọi ta là ca ca. Thao, cái mục điện thoại di động này đến cả cái trình duyệt đều không có, muốn tải trò chơi cũng không có chỗ mà làm, Lâm Hải đem quản lý văn kiện trong điện thoại di động của mình mở ra. Ừm. Bao lắp đặt cờ caro, cái này tự như là đồ mình chơi lúc nhàm chán. Lâm Hải đem bao lắp đặt phóng tới trong sưu tầm của mình, sau đó thông qua sưu tầm của mình phát cho Sở Lâm Nhi. Sau khi tiếp nhận, giúp Sở Lâm Nhi lắp đặt tốt, liền mở ra thử xuống. Thảo, thật đúng là có thể chơi. Sở Lâm Nhi ở một bên nhìn, con mắt cũng trừng thẳng. Uy, điện thoại di động của ta thăng cấp. Lên tới một cái cấp bậc cùng với phụ vương sao? Ừm, xem như thế đi, chỉ cần ca ca cao hứng, còn có thể đem điện thoại di động của ngươi nâng lên tới cấp bậc càng cao. Lâm Hải miệng nói, tâm lý cái này tốt a, cô nàng ngốc này, thăng cộng long cấp a, cũng là trang cái áp đơn giản mà thôi. Ba ba, ba ba. Đúng lúc này, A Hoa chạy tới. Từ khi Sở Lâm Nhi ở tại chỗ Lâm Hải không đi, đãi ngộ của A Hoa cũng tới, không cần đi ổ chó ở bên ngoài. Thao, nói bao nhiêu lần, đừng kêu mẹ nó ba ba, Lâm Hải nhảy xuống giường cho A Hoa một chân ba ba, nên đi đón tiểu tình A-di-a. A Hoa một mặt ủy khuất nói, Lâm Hải vừa nhìn thời gian, ta dựa vào, kém chút quên, còn cách giờ tan học có 5 phút đồng hồ. Đi ra ngoài, lái xe liền chạy trường học, đến cửa trường học. Thấy Liễu Hinh Tịnh đã bị các nàng hồng lão đại vây quanh. Liễu Hinh Tịnh, nhanh gọi điện thoại, để tên ngu xuẩn kia đem chó đưa tới, nhanh lên. Lâm Hải vừa xuống xe, nghe được câu này, nhất thời mặt tối sầm. Em gái ngươi, kêu người nào đần độn đâu? Uông uông uông. A Hoa nhảy xuống xe, chạy qua. Qua, cậu cậu đến, cậu cậu ngươi hôm qua có sao không nha? Cậu cậu chớ ở cùng cái đần độn này, theo tỷ tỷ đi thôi. A Hoa vừa xuất hiện, lập tức nhận được hoan nghênh cực lớn, con hàng này một bên bán manh, một bên cố ý hướng phía mấy cái bộ vị nhạy cảm trên người các cô gái này cọ lấy. Lâm Hải nhìn mà mắt trợn trắng, mẹ hắn lưu manh chó, nhìn A Hoa đang đắc ý không ngừng, Lâm Hải tức không để ý đến nó tí nào, kéo Liễu Hinh Tình, trực tiếp lái xe liền đi. Uy, ba ba, chờ ta một chút a. A Hoa tại phía sau truy một đường, mắt thấy Land Rover của Lâm Hải biến mất trong tầm mắt. Hừ, ba ba thối. A Hoa phàn nàn một tiếng, đem Liễu Hinh Tình đưa về nhà, Lâm Hải liền lái xe về biệt thự. Ở đầu đường phía trước, một cái xe tải chở đầy hàng hóa, lẳng lặng đậu ở chỗ đó. Trên xe, một cái nam tử trẻ tuổi, mang theo khẩu trang to, nhìn chằm chằm xe cộ lui tới. Bỗng nhiên, nam tử lông mày nhướng lên, đến. Khởi động xe, mạnh mẽ gia tốc, xe tải lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng chạy ra ngoài. Lâm Hải thấy giao lộ phía trước là cái đèn xanh, đang muốn đi qua, đột nhiên cảm thấy một cổ khí lưu cường đại mãnh liệt, đè ép tới, nghiêng mặt xem xét, đậu phộng. Xe tải đã đến trước mặt. Đại gia ngươi, Lâm Hải thầm hô một tiếng, xong. Chương 77, vụ mất tích ly kỳ. Âm. Một tiếng vang thật lớn, xe tải lớn cùng Land Rover của Lâm Hải trực tiếp đụng vào nhau. Lực trùng kích cực lớn, đem Land Rover trực tiếp đụng bay. Lăn vòng vòng ra ngoài hơn 10 mét, nện lật một đám đường người đi đường và một số lượng xe. Tính năng của xe Land Rover vô cùng tốt, trong nháy mắt khi va chạm, túi khí đã mở ra toàn bộ. Tiếc rằng, xe bị đâm đến thực sự quá ác, túi khí vừa mới bắn ra, đã trực tiếp bị đè nổ. Đầu Lâm Hải lọc vào va chạm liên tiếp, nhất thời mất đi ý thức. Rất nhiều máu tươi từ bên trong thân thể Lâm Hải chảy ra. Ông, ngay tại lúc máu tươi chảy tới trong một góc khác. Một tia sáng liền hiện lên, sau một khắc, một màn quỷ dị liền xuất hiện. Thân thể Lâm Hải lóe lên, lại ở nguyên tại chỗ tiêu thất trong hư không. Tài xế lái xe tải, cười gằn đi xuống, hướng phía trong xe Land Rover đã bị đụng nghiêm trọng đến biến hình nhìn sang. Ừm, chỉ nhìn một chút, ánh mắt nam tử liền ngưng lại. Mẹ, tại sao lại không có ai? Chỉ thấy trong xe, trống trơn, liền cái quỷ ảnh cũng đều không có, chỉ có một mảng vết máu lớn. Thật là gặp quỷ sống, cửa xe cũng bị đụng đến biến hình, căn bản chưa từng được mở ra, người mẹ nó a chạy đi đâu, không phải là do lực trùng kích quá lớn, nên trực tiếp đụng cho vỡ tan a. Chỉ là cái lý do này, đến chính nam tử cũng không tin, thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, nam tử cũng không dám dừng lại thêm, quay người lên một chiếc Santana không có bảng số ở bên đường, lái nhanh rời đi hiện trường. Ban đêm, đài truyền hình Giang Nam liền đưa lên bản tin về một vụ tai nạn giao thông ly kỳ. Tại ngã tư đường Chấn Hoa Nhai, một chiếc xe vận tải quá tải nghiêm trọng, cùng một cỗ Land Rover màu trắng chạm vào nhau. Theo người chứng kiến ở hiện trường nói, tài xế xe vận tải mang theo khẩu trang, thấy không rõ gương mặt, sau khi phát sinh sự cố, xuống xe nhìn tình huống của Land Rover một chút, liền ngồi lên một chiếc Santana màu đen không có bảng số rồi bỏ trốn. Cái này đều không phải là trọng điểm là, người trên xe Land Rover đã biến mất. Nhìn từ kết quả thăm dò, sau khi xe Land Rover bị đụng, chưa từng được mở ra, mà từ vết máu trên xe, nói rõ lúc ấy trên xe là có người. Mà hỏi lại, cũng có người đi đường chứng minh, lúc chuyện xảy ra, xác thực có một nam tử trẻ tuổi, đang điều khiển Land Rover. Nhưng vấn đề là, sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, người đi đâu? Trong lúc nhất thời, đoạn sự kiện ly kỳ này, đã thành đề tài đứng đầu để đàm luận trong những lúc rảnh rỗi tại thành phố Giang Nam. Cục Công an thành phố Giang Nam, Bành Đào nhìn tin tức của chủ xe Land Rover, mà ngẩn người từng đợt. Cục trưởng, va chạm thảm liệt như vậy, người tuyệt đối không có hy vọng gì, thế nhưng là vì cái gì liền không tìm được thi thể đâu. Thật sự là kỳ quái. Một cái nữ cảnh ngũ quan tinh xảo, dáng người cân xứng, một mặt mê hoặc nói, Bành Đào không có trả lời, mà chính là nhíu mày suy tư điều gì đó. Hồi lâu, Tiểu Hứa, nếu như ta nói, tài xế của xe Land Rover có khả năng không chết, người có tin hay không? Bành Đào mắt nhìn phía trước, mặt không biểu tình nói, cái gì? Hứa Điềm trợn mắt hốc mồm. Đúng lúc này, một cái cảnh sát gõ cửa tiến đến. Cục trưởng, chúng ta đã hỏi thăm đội trưởng bảo an Lý Chí Dũng của bệnh viện năm, y lúc ấy cũng tại hiện trường, theo lời y nói, là một cái người gọi là Lâm Hải, đến nhà xác cứu sống một người đã chết, bọn họ cũng là bên trong quá trình cứu người, phát hiện thi thể bị móc sạch nội tạng. Đúng, cái người báo án kia cũng gọi Lâm Hải, là cùng một người. Vị cảnh sát kia lại bổ sung một câu. Cái gì? Lâm Hải, Bành Đạo mãnh liệt quay người, một mặt kinh hãi. Đúng, Lâm Hải, nếu không chúng ta lại cẩn thận kiểm tra xuống, cái Lý Chí Dũng này ngôn từ khẳng định có phần khoa trương, người chết làm sao lại sống lại được. Cảnh viên bị phản ứng của Bành Đạo làm giật mình, vội vàng nói, lại là Lâm Hải báo án. Vì cái gì Lâm Hải vừa phát hiện sự tình trộm lấy bộ phận thân thể, liền xảy ra tai nạn xe cộ, hai chuyện này, tuyệt đối có liên quan. Liên tưởng đến sự tình Lâm Hải vì phụ thân mình khu quỷ chữa bệnh, Bành Đào có loại dự cảm, cái Lâm Hải này, tuyệt đối rất có thể còn sống. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một cái cảnh sát vội vàng chạy vào. Cục trưởng, không tốt, cái bác sĩ mang về kia, khi đang tra hỏi thì đột nhiên chết, cái gì? Bành Đào chợt đứng lên, phòng thẩm vấn, gã đeo kính đang nằm sấp trên bàn tra hỏi, sớm đã không còn khí tức. Một dòng máu màu đen, từ trong miệng gã ụt toát ra, mang theo một mùi tanh hôi, hai cái pháp y, đang mang theo khẩu trang, cẩn thận kiểm tra. Bành Đào đứng ở nơi đó, một mặt nổi nóng, cục trưởng, người này là trúng độc bỏ mình, từ kiểm tra, là do phục dụng một loại độc dược kỳ quái, cần theo thời gian định kỳ phục dụng giải dược mới có thể còn sống. Cụ thể là cái độc dược gì, còn cần tiến hành một bước giám định. Bành Đào phất tay, để pháp y đem thi thể dọn đi. Thở ra một hơi thật dài, Bành Đào cảm giác, chuyện này, càng ngày càng phức tạp. Triệu Phương truyền dịch dinh dưỡng cho Liễu Sơn xong, liền ngồi ở trên ghế salon, cùng một chỗ với Liễu Hinh Tình xem TV. Tiểu Tình A, ngày mai liền thi đại học, còn không đi ôn tập lại một chút sao? Liễu Hinh Tình nhét cọng khoai tây phóng tới trong miệng. Yên tâm đi mẹ. Nên ôn tập con cũng đã ôn tập qua, cũng không thiếu một đêm này, ngày mai mẹ không thể đi tới trường với con, Tiểu Hải không phải đáp ứng cùng con đi thi sao? Nếu như ngày mai hắn có rảnh, liền để hắn đi một chuyến đi, nhấc lên Lâm Hải, trên mặt Triệu Phương nhất thời lộ ra nụ cười. Hứ, con mới không cần hắn đây, Tiểu Tình A, con nói nếu đứa nhỏ Tiểu Hải này, theo tỷ tỷ con ở cùng một chỗ, thì thế nào? Triệu Phương lại gần, nhỏ giọng nói hắn. Một tên thối lưu manh, đoán chừng không phải là người tốt lành gì, Liễu Hinh Tình thấy mẫu thân bỗng nhiên nhấc lên Lâm Hải cùng tỷ tỷ mình, miệng nhếch lên, nói, người đứa nhỏ này, nói mò gì đâu, Tiểu Hải thế nhưng là giúp nhà chúng ta ân tình lớn, ta nhìn Tiểu Hải liền rất tốt. Triệu Phương một mặt oán trách nói, bất quá nhìn Tiểu Hải cùng tỷ tỷ con, hai người đều là rất có ý tứ kia, nếu như hai người thật có thể thành, ta cũng liền thỏa mãn. Ai nha mẹ? Người cứ nhắc đến bọn họ có thấy phiền hay không a? Liễu Hinh Tình chẳng biết tại sao, tâm lý bỗng nhiên dâng lên một cổ cảm giác buồn bực. Người đứa nhỏ này, a. Mẹ, ngươi nhìn, ngươi mau nhìn, kia có phải là xe của Lâm Hải hay không? Bỗng nhiên, Liễu Hinh Tình chỉ tin tức đang phát ra trên TV nói, Lâm Hải xảy ra tai nạn xe cộ. Một túi khoai tây của Liễu Hinh Tình liền rơi hết trên mặt đất. A, rít lên một tiếng,

đậu móa, phải làm sao mới ổn đây? Vạn nhất chính mình cũng không thông qua khảo hạch, há không phải là ở trong tranh vẽ ngốc cả một đời? Cái kia, nếu như không thông qua khảo hạch, có thể mỗi ngày đều đến thi hay không? Lâm Hải nghĩ kỹ, đậu móa nếu như không thông qua khảo hạch, ca ca liền mỗi ngày đến thi, thi đến khi được mới thôi. Tiên Nhi sững sờ, sau đó có chút thê lương lắc đầu. Chủ nhân, ngài suy nghĩ nhiều, thời cơ khảo hạch, chỉ có một lần, nếu như không quá được, đồng dạng cũng sẽ có thần lôi từ trên trời rơi xuống, đánh cho hồn phi phách tán. Phốc, Lâm Hải trực tiếp ngồi dưới đất. Em gái ngươi, ca ca không chơi, ta muốn về nhà. Chương 79, Lục Chỉ Cầm Ma. Lâm Hải khóc không ra nước mắt. Cái khảo hạch cẩu thí này a, thật sự là hố cha a. Ai biết là cái hàng sơn tứ hữu gì kia sẽ đưa ra nội dung khảo hạch gì a, vạn nhất chính mình không qua được, há không phải trực tiếp ngõm củ tỏi sao? Thảo, phải làm sao mới ổn đây? Thế nhưng nếu như không tham gia khảo hạch, đây không phải là đợi cả một đời ở trong tranh vẽ a, thật sự là chó nhật a. Lâm Hải ngồi dưới đất, ủ rũ một trận. Chủ nhân, ngài cho đến bây giờ, tiến vào thánh cảnh đã được 10 canh giờ, dựa theo quy định, ở trong 12 canh giờ, nhất định phải thông qua khảo hạch, nếu không sau khi 12 canh giờ đi qua một cái, liền tính toán là khảo hạch thất bại, cũng sẽ là hồn phi phách tán. VTS. Không phải đâu. Lâm Hải cọ cái liền đứng lên, em gái ngươi, ngươi thế nào còn không nói sớm, cái thánh cảnh rắm chó này thật sự là hố cha hắn a, chủ nhân thủ nhậm. Ta con mẹ nó ai nhật tổ tông ngươi. Lâm Hải trong lòng chửi một câu, vậy còn chờ gì, mau dẫn ta đi qua đi. Lâm Hải tức giận nói cùng Tiên Nhi. Đậu móa, mạng nhỏ của mình, nói không chừng nhiều nhất chỉ còn có thể sống hai canh giờ, không muốn a, chính mình vẫn là cái xử nam đâu. Ta nói Tiên Nhi a, cái hàng sơn tứ hữu này đều là ai vậy? Ngươi trước giới thiệu cho ta đi, để trong lòng ta có cái cơ sở, trên đường đi. Lâm Hải hướng Tiên Nhi nghe ngóng. Hàng sơn tứ hữu, phân biệt là Cầm Ma, Kỳ Thánh, Thư Tiên, Hòa Vương, phân biệt am hiểu bốn cái lĩnh vực cầm kỳ thư họa. Tiên Nhi giới thiệu nói, cầm kỳ thư họa. Đậu Phộng, ca ca một cái cũng đều không hiểu, tất cả đều là tay nghiệp dư a, coi như hiểu sơ một điểm, cũng là mức độ hai thanh đao. Này, vậy tâm tình của bọn họ hôm nay như thế nào a? Lâm Hải cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tâm tình. Tiên Nhi lắc đầu, nói không chính xác, đều là quái nhân. Chỉ chốc lát, Tiên Nhi đem Lâm Hải đưa đến một mảnh rừng trúc rậm rạp, phía trước rậm rạp, là một mảnh đất trống rộng lớn. Trên đất trống, một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào màu lục, tóc đen rủ xuống vai, tướng mạo âm ngoan, đang khép hờ hai mắt, nhẹ nhàng vỗ về một thanh cổ cầm ở trước mắt. Đăng, đăng, đăng, dây đàn mỗi khi vang lên một tiếng, trái tim Lâm Hải liền kịch liệt nhảy một cái, sau vài tiếng đàn. Lâm Hải đã một trận phập phồng không yên, Cầm Ma đại nhân, có chủ nhân mới tới, qua để tham gia khảo hạch. Tiên Nhi nói, đăng, đăng, đăng, Cầm Ma tiếp tục gãy dây đàn, phản phất như không có nghe được lời nói của Tiên Nhi. Tiên Nhi phản phất như nhìn nhiều thành quen, mỉm cười, cũng không thèm để ý, đứng chờ ở một bên. Nàng ta có thể đợi, nhưng Lâm Hải lại không thể, theo tiếng đàn từng tiếng lọt vào tai, trái tim Lâm Hải phanh phanh, đều sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Một cổ cảm giác ngạt thở khó mà chịu đựng nổi mãnh liệt đánh tới, ép tới ngực Lâm Hải không thở nổi. Uy, có thể đừng đàn nữa hay không? Lâm Hải thực sự chịu không nổi, mở miệng hô nói từng. Trên tay Cầm Ma hơi dừng, con mắt mãnh liệt mở ra, hướng phía Lâm Hải nhìn lại. Lâm Hải chỉ cảm thấy, phản phất như có một tia chớp đâm vào con mắt của chính mình, vô cùng đau nhức. Thẳng đến khi thiên nhãn thần thông tự động mở ra, mới miễn cưỡng chống đỡ ánh mắt sắc bén của Cầm Ma. Hừ. Cầm Ma cười lạnh một tiếng, đưa tay phải ra, hướng phía Lâm Hải vừa chỉ. Đã tới khảo hạch, vậy liền nghe một khúc của ta đi. Đậu Phộng, Lục Chỉ Cầm Ma. Lâm Hải đột nhiên nhớ tới một bộ điện ảnh mà hắn đã xem qua từ rất nhiều năm trước. Trên tay cái Cầm Ma này, thế mà lại có đến 6 cái ngón tay. Ông, đang nghĩ ngợi, tay của Cầm Ma liền gãy dây đàn, đầu Lâm Hải một trận mê muội. Em gái ngươi, lại tới. Đăng, đăng, đăng, ông, tay Cầm Ma không ngừng nhảy múa, gãy dây đàn, tốc độ càng lúc càng nhanh, Lâm Hải nhất thời hoa mắt chóng mặt, ở bên trong ngực, một cổ cảm giác ngạt thở mãnh liệt, kìm nén đến mức trái tim Lâm Hải đều muốn nổ tung. À, Lâm Hải hét dài một tiếng, muốn đem khí tích tụ ở ngực thả ra ngoài, Ông, nào nghĩ đến, cầm ma cũng là bắn ra một chỉ ở đây là ngón tay vừa lúc gãy ra một nốt nhạc, trực tiếp đem tiếng quát của Lâm Hải đè xuống. Oa, Lâm Hải phun ra một ngụm máu tươi, kém chút té ngã. Hứ, khóe miệng cầm ma lộ ra một tia cười lạnh. Đồng thời, tốc độ trên tay lại lần nữa tăng tốc. Ta ít đại gia ngươi. Lâm Hải thầm mắng một tiếng, đậu móa, không thể xúc động, vừa rồi chính mình định hô lên một tiếng, thì vừa vặn bắt kịp y bắn ra một chỉ, đem chính mình áp chế đến thổ huyết. Thế nhưng nếu như không dựa vào la to để phóng thích, trái tim của chính mình tuyệt đối sẽ bị đè nát, chỉ có một con đường chết. Làm sao bây giờ? Lâm Hải lo lắng một trận. Có, nhất định phải tìm đúng thời cơ, chờ y bắn ra một chỉ, trước khi chỉ thứ hai chưa vang lên thì hét ra, dạng này mới sẽ không va chạm cùng tiếng đàn của y. À, Lâm Hải tìm đúng khe hở, lại là hét lớn một tiếng, tiếc rằng, thời gian vẫn là sớm một chút, vẫn tiếp xúc cùng tiếng đàn của cầm ma, bị áp chế lại là phun ra một ngụm máu. Ta ít đại gia ngươi, Lâm Hải nỗ lực tập trung tinh lực, tìm kiếm lấy khe hở. À, lại tìm một thời cơ, Lâm Hải liền hô lên. Hừ. Lâm Hải rên lên một tiếng, lại là một ngụm máu tươi lớn. Bất quá, khóe miệng Lâm Hải lại lộ ra vẻ tươi cười, đậu móa, liền kém một chút. Lâm Hải lần nữa cố nén thống khổ như trái tim đều muốn nhảy ra, gắt gao tìm kiếm lấy thời cơ. À. Tìm đúng thời cơ, Lâm Hải trống gấp một tiếng ngắn ngủi. Tại khi cầm ma đàn xong một chỉ, trước khi chỉ tiếp theo vang lên, Lâm Hải lại vội vàng đem thanh âm thu trở về. Ừm, cầm ma sững sờ, kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút. Ha ha! Thành công, giờ phút này, tâm lý Lâm Hải là một mảnh vui mừng, kích động đến tột đỉnh. Đậu móa, tâm lý cuối cùng dễ chịu một điểm. À, theo tiếng đàn của cầm ma, Lâm Hải lại là hô lên một tiếng. Yes! Lại tránh thoát qua, Lâm Hải mừng rỡ như điên. Hừ! Cao hứng quá sớm đi. Tay đàn của cầm ma bỗng nhiên gia tốc. Đậu phộng, đại gia ngươi, Lâm Hải liên tiếp hô vài tiếng, cùng tiếng đàn của cầm ma đụng vào nhau, lại là phun mấy ngụm máu ra ngoài, vội vàng lần nữa tập trung chú ý lực, tìm kiếm khe hở rất nhỏ ở giữa tiếng đàn. A. A. A, Lâm Hải không dám phân ra một tia chú ý, cuối cùng lại tìm đúng thời cơ. Tiếng đàn tốc độ nhanh hơn, thì tần suất tiếng trống của Lâm Hải cũng nhanh hơn không ít. Trong bất tri bất giác, tiếng đàn của cầm ma cùng tiếng trống của Lâm Hải tựa hồ nối thành một mảnh, cũng không biết là Lâm Hải tìm kiếm khe hở của cầm ma, hay là cầm ma tìm kiếm khe hở của Lâm Hải. Lâm Hải đã quen thuộc với tần suất của tiếng đàn, trong lòng thở dài ra một hơi. Thấy cầm ma không hề tăng tốc độ của tiếng đàn, trong lòng Lâm Hải vui vẻ, đậu móa, cuối cùng đã sống qua. Đồng thời một cái ý niệm trong đầu xuất hiện, chính mình sẽ không phải cứ như vậy mà qua cửa đi. Tâm lý vừa cao hứng, Lâm Hải liền bắt đầu đắc ý, đậu móa, một mực a, quá khó nghe a, dứt khoát ca cho ngươi nghe một khúc đi. Lâm Hải chợt nhớ tới, thần khúc, thảm thắt, mấy năm trước, ca từ của nó không phải liền là a sao, vừa phản ứng với tình cảnh lúc này. A nha, a ấy, a tê đắc lạc trung. A tê đắc lạc trung. A nha, đậu móa, tốc độ này, phối với tâm thần bất định của bài hát này, quả thực vừa vặn a. Lâm Hải trực tiếp đem bài thảm thắt hát đi ra, dùng để phát tiết đè nén trong ngực. Vừa ca hát, Lâm Hải ở trong bất tri bất giác, liền dùng tới kiểu hát của Nguyệt Cung Tiên Âm. Ừm, tiếng ca vừa ra, trong lòng cầm ma giật mình, sau đó hai mắt mãnh liệt trợn to. Trong tiếng ca của Lâm Hải, vậy mà ẩn ẩn mang ra một cổ cảm giác va chạm. Có một tia cảm giác đem tiếng đàn của y áp chế, điều đó không có khả năng. Sắc mặt cầm ma ngưng trọng, tốc độ gãy dây đàn của hai tay đột nhiên tăng tốc. Mà Lâm Hải này, cũng là càng hát càng nhanh. Trong lúc nhất thời, tiếng đàn cùng tiếng ca, xen lẫn hỗn hợp lại cùng với nhau, trong lúc bất tri bất giác cũng mang lên một lực lượng trùng kích mãnh liệt, không khí giữa hai người phản phất cũng bị đè ép xuống. 3. Không biết qua bao lâu, dây đàn của cầm ma đột nhiên đứt phực. Phốc, một ngụm máu tươi, từ trong miệng cầm ma phun ra, cầm ma đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Hải, một mặt kinh hãi. Chương 80, đánh cược một lần. Lâm Hải thấy cầm ma mạc danh kỳ diệu thổ huyết, tâm lý đột nhiên giật mình. Em gái ngươi, con hàng này làm sao lại thụ thương? Đúng lúc này, trong đầu Lâm Hải,